Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 231. Siêu cường liên kết tuy có những tin tức thu hút sự chú ý của Lục Thiếu Hoa, nhưng có thể khiến cho hắn hoàn toàn chú ý thì lại không có bao nhiêu. Tuy nhiên, vừa nhìn đến tin tức trên TV, Lục Thiếu Hoa liền tập trung hết mọi sự chú ý của mình vào tin tức đó. Cầm lấy điều khiển điều chỉnh âm thanh lớn lên khiến cho người nghe rõ mồn một nội dung bên trong. Trên TV phát hình ảnh của một cô gái mặc chiếc áo ngủ khêu gợi quỳ rạp trên mặt đất, đầu cúi xuống. Chiếc chân bên trái hơi gấp khúc một chút, hai tay bày ra một tư thế quái dị. Xung quanh đầu có rất nhiều máu tươi. Vừa nhìn thì biết người này đã tử vong. Ở Hồng Ca O, nơi thơ này mỗi ngày đều có người chết. Tuy nhiên điều thu hút sự chú ý của Lục Thiếu Hoa là khi màn hình TV chiếu đến gương mặt của nạn nhân. Hắn đã nhận ra cô gái nạn nhân chính là người bán hàng tại quầy trang sức tên gọi Tiểu Lệ. Phản ứng đầu tiên của Lục Tiếu Hoa là trợn mắt, kế tiếp là khiếp sợ, sau đó là cười khổ. Nhìn tư thế quỳ rạp trên mặt đất của Tiểu Lệ, hiển nhiên là đã nhảy lầu tự tử. Nhưng vì sao lại nhảy lầu tự tử? Lục Tiếu Hoa không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được. Xem ra Lý Đại Hải cũng là một nhân vật ác độc nhỉ. Lục Tiếu Hoa thì thầm. Hắn nghĩ đến công ty Vĩnh Thịnh bị tập đoàn tài chính Phượng Hoàng cố ý làm cho tổn thất nên đã dẫn đến cái chết của Tiểu Lệ. Điều làm cho Lục Thiếu Hoa cười khổ chính là trên TV đã nói. Qua bước đầu điều tra đã loại bỏ khả năng bị mưu hại mà chỉ là một vụ tự tử. Nếu bình thường, Lục Thiếu Hoa sẽ cho đây là một vụ tự sát, nhưng rõ ràng trong chuyện này mọi người đều biết nguyên nhân tại sao Tiểu Lệ lại biến thành đối tượng chút giận của Lý Đại Hải. Cuối cùng dẫn đến cái chết. Lục Thiếu Hoa không xem TV nữa. Hắn không cảm thấy thương tiếc cho cô à Tiểu Lệ đó chút nào. Họ là tử miệng mà ra. Có trách là trách cô ta không biết giữ miệng, không có ý thức bảo toàn sinh mạng của mình. Cứ nghĩ đằng sau mình có thứ rác rưởi kia chống đỡ thì dám đắc tội với người khác. Không phải Lục Thiếu Hoa là người lạnh lùng, cũng không phải Lục Thiếu Hoa coi thường sinh mạng người khác. Chỉ vì hắn hiểu một điều là chuyện do mình gây ra thì chính mình sẽ bị trả giá. Chẳng qua là à Tiểu Lệ này trả giá quá đắt thôi. Tuy rằng cô à Tiểu Lệ phải trả giá bằng mạng sống của mình, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không sợ Lý Đại Hải tìm hắn tính sổ. Cho dù Lý Đại Hải có 100 lá gan cũng không dám trả thù Lục Thiếu Hoa. Một khi ông ta muốn trả thù thì kết quả ông ta nhận được cũng là hình ảnh quỳ rạp trên mặt đường giống à Tiểu Lệ mà thôi. Lục Thiếu Hoa không suy nghĩ về chuyện này nữa. Hắn cùng với Trần Lệ tiếp tục ngồi xe đi tham quan Hồng Ca O, Nơ Gơ. Theo ý của Trần Lệ thì sau khi tham dự buổi tiệc tại Hoắc gia thì bà sẽ trở về quê. Tuy rằng lần đến Thâm Quyến này rồi lại sang tiếp Hồng Ca O, Nơ Gơ rất vui vẻ, nhưng nói thật bà cũng rất nhớ nhà. Ngày mai chính là ngày Hoắc gia tổ chức bữa tiệc. Nói cách khác, Lục Thiếu Hoa và mẹ sẽ tham quan Hồng Ca O, Nơ Gơ cả ngày hôm nay. Ngày mai sẽ tham dự bữa tiệc. Nói chung Trần Lệ cũng chỉ ở Hồng Ca O, Nơ Gơ thêm 2 ngày nữa thôi rồi sẽ về quê. Làm con như Lục Thiếu Hoa thì chỉ có thể tận lực vài ngày ngắn ngủi khiến cho Trần Lệ có thể tham quan nhiều nơi đẹp đẽ của Hồng Tông. Kỳ thật nói là đi dạo nhưng chỉ là ngồi trên chiếc xe rôn rồi nhìn cảnh vật xuyên qua cửa kính xe mà thôi. Lại có lúc đến khu trung tâm thương mại mua sắm những thứ linh tinh. Tuy nhiên đã gọi là đi dạo thì ít mua thứ gì lắm. Cho dù Lục Thiếu Hoa muốn mua thì Trần Lệ cũng ngăn lại, bảo là không cần phải tiêu phí như vậy. Lục Thiếu Hoa không thuyết phục được mẹ, chỉ biết lắc đầu tùy mẹ quyết định. Thời gian một ngày trôi qua thật mau. Khi quay lại biệt thự thì trời cũng đã tối rồi. Lưu Minh Trương cũng đã đến biệt thự trước đó. Y đến là để đưa vòng cổ kim cương cho mẹ Lục Thiếu Hoa. Y biết buổi tối ngày mai là tham gia bữa tiệc tại Hoắc gia, cho nên hôm nay y phải mang đến sớm. Anh không vào à? Lục Thiếu Hoa hỏi. Không vào đâu, anh còn có chút việc. Lưu Minh Trương lắc đầu. Đúng rồi, lần này Hoắc gia cũng mời anh. Em muốn anh đi chung với em hay là anh đi một mình? Em đi một mình thôi. Em không muốn quá nhiều người biết thân phận của em. Lục Thiếu Hoa không cần suy nghĩ đáp. Việc tham gia bữa tiệc của Hoắc gia lần này, Lục Thiếu Hoa không tính đến việc lộ diện nơi công cộng. Được rồi, anh về trước đây. Nói xong, Lưu Minh Chương chui vào xe của mình rồi lái đi. Thời gian bắt đầu buổi tiệc là 8 giờ tối. Quan khách cũng sẽ bắt đầu đến vào lúc 7 giờ. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa không muốn đợi đến buổi tối mới đi. Cho nên hắn lựa chọn việc đi sớm trước vài giờ, tránh để người khác nhìn thấy. 5 giờ chiều, Lục Thiếu Hoa cho người mang quần áo và đồ trang sức sang cho mẹ rồi hai người cùng ngồi xe rôn. Rồi đến bữa tiệc. Trên đường đi, Lục Thiếu Hoa có nói qua một chút bối cảnh của nhà họ Hoắc. Ban đầu, Trần Lệ có một chút kinh ngạc nhưng sau Lục Thiếu Hoa nói một câu khiến bà bình tĩnh trở lại. Mẹ, nếu so về bối cảnh thì Hoắc gia rất có tiếng tại Hồng Ca to, nơ, gơ, này. Nhưng trên thương trường cũng phải nể mặt con vài phần. Nguyên quán của ông ta ở Quảng Đông coi như là một nửa đồng hương. Vẻ bề ngoài của ông ấy cũng rất dễ gây cảm tình. Con đúng là tiểu duyệt. Mẹ biết công ty của con có ảnh hưởng lớn tại Hồng Ca. O. Nơ. Cơm. Nhưng không vì thế mà con tỏ ra tự dương tự đại được. Trần Lệ dạy dỗ Lục Thiếu Hoa. Tự đại. Trước giờ Lục Thiếu Hoa chưa từng tự đại. Hắn biết được đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa bao giờ coi thường kẻ thù. Đối với nhà họ Hoắc, hắn luôn dùng thái độ chân thành để mà kết giao. Lục Thiếu Hoa chỉ cười mà không nói gì thêm. Hắn bước vào trong xe cùng với mẹ rồi bảo Trương Khánh Vân lái xe đi. Trần Lệ tuy rằng đến Hồng Kông chỉ có vài ngày ngắn ngủi nhưng cũng hiểu biết không ít sự tình. Đặc biệt là Lưu Minh Chương thường xuất hiện trên TV, không ngờ lại là thuộc cấp của con trai mình. Tập đoàn tài chính Phượng Hoàng tồn tại như thế nào ở Hồng Ca O, Nơ, Cơ thì bà không cần nghĩ cũng hiểu được. Chiếc xe nhanh chóng đến biệt thự nhà họ Hoắc. Cũng như lần trước, nghênh đón bọn họ vẫn là Hoắc Chấn Vũ. Lý Thượng Khuê bước xuống xe trước, quan sát bốn phía không thấy nguy hiểm gì rồi mới mở cửa cho mẹ con của Lục Thiếu Hoa. Cùng với Hoắc Chấn Vũ, mọi người tiến vào trong biệt thự. Lúc này, ông Hoắc, Lý Gia Thành đều ngồi trên ghế xa lông, phía bên kia là hai người phụ nữ. Nhìn cách ăn mặc cũng biết rõ là những vị phu nhân. Khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa và Trần Lệ bước vào, ông Hoắc nở một nụ cười đón tiếp rồi mời mọi người cùng ngồi xuống ghế. Sau đó giới thiệu từng người với nhau. Nhờ vậy, Lục Thiếu Hoa mới biết hai vị phu nhân kia. Một người là vợ của Hoắc Anh Đông, một người là vợ của Lý Gia Thành. Có hai vị phu nhân này, Trần Lệ cũng cảm thấy thoải mái hơn, cùng với họ trò chuyện một cách vui vẻ. Lục Thiếu Hoa thì ngồi tán gẫu với ông Hoắc và Lý Gia Thành. Tiểu Hoa à, chú thấy tập đoàn Phượng Hoàng của cháu phát triển như vậy, khi nào có cơ hội thì cho chú hợp tác với nha. Lý Gia Thành cười nói. Theo như hiểu biết của Lục Thiếu Hoa thì Lý Gia Thành hoạt động đơn độc một mình trên thị trường. Cũng chính vì hoạt động một mình cho nên khối tài sản của ông ta đã tăng trưởng hơn 10 lần. Chú đừng nói vậy, tập đoàn Trường Giang của chú còn phát triển nhanh hơn tập đoàn Phượng Hoàng của cháu mà. Cháu mới phải là người cần hợp tác với chú đó chứ. Lục Thiếu Hoa phản ứng nhanh với Lý Gia Thành. Ấy, Trường Giang so với Phượng Hoàng chỉ là một hạt cát so với sa mạc mà thôi, không thể so sánh bằng nhau được. Lý Gia Thành có chút cảm thán nói. Thôi, hai người đừng tranh luận nữa. Tập đoàn Phượng Hoàng của Tiểu Hoa đúng là trong thời gian gần đây có sự phát triển rất nhanh. Còn tập đoàn Trường Giang thì tiền đồ cũng rất sáng lạng. Nếu nói về chậm thì phải là Hoắc thị của tôi đây. Mọi người xem, người của Hoắc thị giống như con rùa vậy. Cứ đi một bước, nhỉ một bước nên đi mãi cũng không thấy hết đường. Nói chung là quá chậm. Hoắc Anh Đông nói xong từ cuối cùng liền tỏ ra bộ dạng rất đáng thương. Nghe giọng điệu và vẻ mặt của Hoắc Anh Đông, Lục Thiếu Hoa lập tức thốt ra. Già mà không kính. Đúng, cái đó gọi là già mà không kính đó. Tuy tuổi đã lớn nhưng lại không bằng một đứa con nít. Lý Gia Thành cũng thay đổi thái độ, chĩa mũi súng vào Hoắc Anh Đông. ba người không phân biệt thân phận, nói chuyện tào lao với nhau. Khi nói giỡn, chỉ cần một người giả bộ có gương mặt đáng thương thì lập tức hai người kia lập tức chĩa mũi súng vào châm chọc người đó. Đúng rồi, Tiểu Hoa, hôm nào rảnh đi Trường Giang một chuyến đi. Chú sẽ giới thiệu cho cháu đứa con út của chú. Chú cũng muốn nó theo Tiểu Hoa học hỏi một chút. Lý Gia Thành cười nói. Con trai út của Lý Gia Thành tên là Lý Trạch Khai. Lục Thiếu Hoa cũng biết người này và cũng mong gặp y. Lý Trạch Khai là mẫu người không ỷ lại vào cha của mình Lý Gia Thành mà tự mình tạo dựng sự nghiệp riêng cho chính mình. Trong vòng 10 năm, y đã giành được một số danh hiệu và được phong là doanh nhân thành đạt thế hệ thứ hai của Hồng Ca. To, nơ, gơm, được, được, vài ngày nữa cháu nhất định sẽ gặp anh ấy để xin chỉ giáo vài chiêu. Đừng, công ty của chú không dám dạy cho ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng. Chúng tôi còn phải học hỏi ở cháu nữa chứ. Lý Gia Thành phất tay nói. Lục Thiếu Hoa cười ha hà. Hắn cũng chỉ là nói giỡn. Mỗi một công ty đều có phương thức hoạt động của riêng mình, cho nên không thể áp dụng ở công ty khác được. Tốt lắm, khó có dịp mà chúng ta tụ họp với nhau ngày hôm nay. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ tìm được dự án để hợp tác với nhau gọi là siêu cường liên kết. Ý tưởng của Lục Thiếu Hoa rất đơn giản. Hắn muốn tập đoàn Phượng Hoàng tự mình phát triển riêng một vài lãnh vực. Hiện nay cơ hội đã đến. Hắn có thể hợp tác với Hoắc gia hoặc Lý gia trong một vài dự án. Chẳng những có thể cùng nhau phát triển mà còn làm cho mối quan hệ được gắn kết hơn. Ừ, chú cũng tán thành việc này. Chúng ta nên hợp tác với nhau trong một số lãnh vực để cùng nhau phát triển. Lý Gia Thành gật đầu nói. Ừ, ông cũng vậy. Đã làm thì phải làm cho thật tốt. Hoắc Anh Đông nói. Cuối cùng cả hai người cùng tán thành ý tưởng này. Ừ, ba người chúng ta cùng suy nghĩ một xem nên hợp tác với nhau ở lãnh vực nào. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Lý Gia Thành cũng gật đầu đồng ý. Hoắc Anh Đông cũng tương tự như vậy. Thật lâu sau, Lục Thiếu Hoa tinh thần chấn động, trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Dường như hắn đã tìm ra được dự án để hợp tác. Chương 232. Bữa tiệc họp mặt Lục Thiếu Hoa trong khoảnh khắc đó đã nghĩ rất nhiều. Nếu hai nhà bỏ vốn đầu tư trễ thì đồng nghĩa với việc sự nghiệp đầu tư không thực tế. Sự nghiệp không thực tế. Vậy thì đầu tư cái gì mới gọi là thực tế đây? Lục Thiếu Hoa dùng cách loại trừ, hắn đã có một phương án lớn khác nên cứ theo phương án đó mà nghĩ. Nếu là cả ba nhà bỏ vốn đầu tư, số tiền bỏ ra nhất định sẽ không ít. Giờ lại hủy bỏ sự nghiệp đầu tư này thì phương án lớn đó rõ ràng rất có khả thi. Cho dù là Lục Thiếu Hoa, Hoắc gia hay là Lý gia, họ nhất định sẽ không chịu kiếm ít tiền lẻ. Còn những dự án kiếm ra nhiều tiền thì chỉ còn lại vài cái thôi. Ngành tài chính thu lợi nhuận cao, rất thích hợp cho cả ba nhà cùng đầu tư. Nhưng Lục Thiếu Hoa đã có tài chính Phượng Hoàng và nhiều công ty ở nước ngoài không ai biết khác. Hắn không cần phải tiến quân vào ngành này nữa. Trong phút chốc, Lục Thiếu Hoa lại xếp hạng sự nghiệp tài chính này. Ngoài sự nghiệp tài chính này ra thì còn dự án nào nữa chứ? Đột nhiên trong khoảnh khắc này, trong đầu Lục Thiếu Hoa nghĩ ra một dự án. Đúng vậy, một dự án có lợi nhuận rất cao. Một dự án phải có tính rủi ro thấp hơn một chút so với ngành tài chính. Ông Hoắc, bác nhân cháu nghĩ tới một dự án, nhưng không biết ý của các bác thế nào. Ồ, ồ, nói lại nghe thử. Hoắc Anh Đông nói với giọng phấn khởi. Lục Thiếu Hoa không nói nhiều, hắn nói thẳng ra dự án vừa nghĩ ra. Đầu tư mạo hiểm, đúng vậy, cách mà Lục Thiếu Hoa nghĩ tới chính là đầu tư mạo hiểm. Từ khía cạnh đầu tư mà nói, đầu tư mạo hiểm là một công nghệ cao mới về việc đầu tư nguồn vốn vào những dự án ẩn giấu thất bại, rủi ro và mở cửa lĩnh vực nghiên cứu sản phẩm, thúc đẩy những sản phẩm công nghệ cao để nhanh chóng sản phẩm hóa, sản nghiệp hóa. Đó là một loại quy trình đầu tư nhằm đạt được lợi nhuận cao. Từ phương thức hoạt động cho thấy, sản phẩm công nghệ cao là một quy trình của một giai đoạn đầu tư được điều hành dưới sự quản lý của những người tài năng chuyên nghiệp nhằm hướng về phía những xí nghiệp công nghệ cao có tiềm năng về đầu tư mạo hiểm.

Được rồi, đừng chọc ghẹo ông Lý nữa. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính đi. Hoắc Anh Đông cười nói lời vừa dứt, mọi người không ai nói thêm lời nào nữa. Ai cũng đều chỉnh lại tư thế, ngồi ngay thẳng trở lại. Hội nghị lần này là thương lượng chuyện lớn, không thể không nghiêm túc. Những lời trêu chọc Lý Gia Thành lúc nãy chẳng qua là khuấy động chút bầu không khí thôi. Chương 239 nhổ cỏ tận gốc. Trật tự ở thương hội được xem như là có một cơ cấu. Do Hoắc Đông Anh đảm nhiệm chức chủ tịch, ngoài ra còn có một số người tham gia. Trong đó Lục Thiếu Hoa giữ chức quản lý thương hội. Nhưng đừng tỏ ra xem nhẹ chức vụ này nhé. Công việc bên ngoài trông có vẻ như nhàn hạ, nhưng thực chất lại có quyền quyết định mọi việc. Cũng là nhân vật nòng cốt của cả thương hội. Mọi người sau khi đã im lặng, Hoắc Anh Đông mới bắt đầu nói. Tất cả các việc kỳ trước của thương hội, tôi đều đã chuẩn bị xong rồi. Việc cần đăng ký tôi cũng đã đăng ký. Quy tắc cũng được lập ra rõ ràng. Còn mặt yếu kém chính là về vấn đề thành viên. Mọi người đưa ra quan điểm của mình đi. Một thương hội không thể chỉ có mười mấy thành viên. Thu nhận thành viên mới cũng là điều đương nhiên. Nếu không thương hội hà tất gì phải gọi là làm thương hội. Chẳng thà gọi là liên minh còn hay hơn. Ha ha, tôi nói trước hai câu. Lục Thiếu Hoa nhìn mọi người nói. Thấy ai nấy cũng đều đang trầm tư im lặng. Dường như không ai muốn đưa ra ý kiến của mình nhanh như vậy. Hắn đành phải mở miệng bắt đầu. Đối với tôi, việc tuyển chọn thành viên mới phải có yêu cầu nhất định, đạt không đủ điều kiện thì không được tham gia. Chưa hết, Lục Thiếu Hoa nói xong đảo mắt xung quanh một lượt, lại tiếp tục nói. Như tôi đã nói ở trên, chỉ thu nhận những thành viên thân cận trong nước. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu như không thân cận như thế, tôi nghĩ không cần cho bọn họ gia nhập thì tốt hơn. Ừ, anh Lục Thiếu Hoa nói rất phải. Đây là ý định ban đầu khi chúng ta thành lập thương hội Hoa Hạ. Đối với bọn tay sai nước ngoài không cho bọn chúng nó tham gia. Lời phát biểu ủng hộ của một ông lão lớn tuổi vừa rồi còn cười nhạo Lục Thiếu Hoa. Đúng, đây là ngưỡng cửa thấp nhất. Lơ, lơ, a, y, có người đứng lên phát biểu. Trong chốc lát, đối với đề nghị của Thiếu Hoa được mọi người toàn bộ bỏ phiếu ủng hộ. Đề nghị được thông qua, Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục vấn đề của mình. Thương hội Hoa Hạ trong tương lai nhất định sẽ là một thương hội lớn. Quy mô có thể sẽ hơn thương hội Trung Hoa hiện nay. Cho nên tôi cảm thấy, chúng ta cần phải lập quy định cấp bậc. Một vài thành viên công ty nhỏ là một đẳng cấp. Một vài công ty lớn cũng phân thành một đẳng cấp. Nếu các công ty lớn cùng một tuyến thì lại phân ra thành một đẳng cấp. Cách nghĩ của Lục Thiếu Hoa rất đơn giản. Đưa các đẳng cấp phân chia ra. Một đẳng cấp giao lưu và hợp tác với một đẳng cấp. Nếu như một công ty lớn trên cùng một tuyến có một hạng mục cần tìm kiếm hợp tác trong thương hội, như vậy đối tượng họ muốn hợp tác chắc chắn là phải là những công ty có thực lực. Còn các công ty nhỏ kia có lẽ cần phải suy nghĩ lại. Nếu như chế độ đẳng cấp này được đặt ra thành công, sau này cần kiếm đối tượng hợp tác sẽ thuận tiện hơn nhiều. Không cần tìm kiếm tất cả các thành viên có trong thương hội, mà có thể trực tiếp kiếm những công ty đồng cấp, tiến hành cùng nhau bàn bạc hợp tác. Đề nghị của Lục Thiếu Hoa đưa ra, những người ngồi dưới đều lặng im suy nghĩ. Trong đó có cả Hoắc Đông Anh, đã làm hội trưởng của thương hội, cần phải suy nghĩ vấn đề nhiều hơn so với người khác. Tiểu Hoa, cháu có thể nói kỹ hơn về cách nghĩ của anh không? Hoắc Đông Anh đề nghị. Ừ, sau khi Lục Thiếu Hoa đồng ý liền đem tất cả cách nghĩ của mình nhất nhất nói ra hết. Lục Thiếu Hoa nói xong, giọng Hoắc Đông Anh vang lên. Cá nhân tôi bằng lòng ủng hộ chế độ phân chia đẳng cấp mà Tiểu Hoa nói, các vị cảm thấy thế nào? Tỏ rõ thái độ đi. Nghe xong lời giải thích tỉ mỉ của Lục Thiếu Hoa, những người khác đều biết là việc thành viên thuận lợi. Không cần nói cũng đều biết câu trả lời. Đó chính là đồng ý. Đề nghị lần thứ hai Lục Thiếu Hoa được đưa ra, lại một lần nữa toàn bộ phiếu được thông qua. Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi xuống ghế đợi mọi người có ý kiến. Lục Thiếu Hoa mở đầu cho cuộc họp rất hay, làm cho cả hội trường thảo luận sôi nổi. từng ý kiến đều được đưa ra bàn luận. Trong thương hội, chế độ điều lệ cũng từng bước được hoàn thiện. Như thế, cả cuộc họp kéo dài cả 1 giờ 30 phút, kéo dài hơn thời gian Lục Thiếu Hoa dự kiến là 30 phút. Hội nghị đã kết thúc, Lục Thiếu Hoa không còn ý kiến gì nữa, định dẫm bước chuẩn bị rời khỏi hội trường. Nhưng vừa bước được 2 bước thì có người gọi giật lại. Hì hì, anh Lục Thiếu Hoa, tập đoàn Phượng Hoàng của các anh kiếm được rất nhiều tiền. Bây giờ thời gian hình như không còn sớm nữa. Có phải anh định mời bọn già chúng tôi ăn cơm không? Người được Lý Gia Thành gọi là Lão Trương gọi lại. Đây đúng là lời đòi hỏi lộ liễu. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa cũng không thể từ chối. Chỉ có thể quay người lại, vui vẻ mà nói: ha ha, tôi là một tiểu bối cũng nên mời các vị một bữa mà, đi, chúng ta tìm một nhà hàng ăn cơm. Ừ, anh xem, đây là một tấm gương của tiểu bối. Vẫn là lời của Lão Trương. Nói xong, ông ta lại quay sang nói với người bên cạnh: chúng ta đi nào. Anh Lục Thiếu Hoa mời cơm, vi cá, tổ yến còn có bào ngư nữa. Muốn ăn gì thì ăn như vậy. Lục Thiếu Hoa gật đầu mếu máo, trong lòng thầm than khổ, có nên chơi tôi vậy không chứ. 11 công ty hùng mạnh nắm giữ thị trường Hồng Ca, to, nơ, cơm, cùng nhau ăn cơm. Cảnh tượng đó hoành tráng biết bao. Nếu bị gián điệp biết được có phải sẽ long trời không? Nói khó nghe một chút, trong 11 người đó không kể là người nào, đứng lên nói 2 câu cũng có thể làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Đặc biệt là Lục Thiếu Hoa, là ông chủ phía sau của tập đoàn Phượng Hoàng. Nói 1 câu ngày mai cổ phiếu đó sẽ rớt giá thê thảm, đảm bảo ngày mai thị trường chứng khoán sẽ mặc sức xuống giá. Một bữa cơm tiêu tốn hết 100 mấy 10 ngàn tệ của Lục Thiếu Hoa. Nhưng không có cách nào khác, riêng hóa đơn rượu đã hết 10 ngàn tệ rồi. Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều. 10 ngàn tệ xem như mấy đồng xu, căn bản là không đáng nói. Thanh toán xong, ai về nhà nấy. Trong thoáng chốc hắn đã về đến ngôi biệt thự của mình. Thương hội từ đây, sau khi cuộc họp kết thúc sẽ chính thức được thành lập. Việc kế tiếp sẽ là tuyển chọn thành viên. Những việc này đều không phải là việc của Lục Thiếu Hoa. Cũng là nói, hắn chỉ tham dự vào những chế độ quy tắc đặt ra cho thương hội. Kỳ thực việc này hắn cũng không lo hết được. Nếu không thể thu nhận được thành viên thì hắn cũng chẳng bận tâm trong lòng. Nếu ông Hoắc và Lý Gia Thành, những nhân vật có sức ảnh hưởng ở bên ngoài lên tiếng muốn thành lập một thương hội, không chừng những người muốn tham gia vào thương hội sẽ không ít. Về đến biệt thự, Lục Thiếu Hoa xem như được nhàn rỗi chút ít. Không có việc gì tốt hơn là nhàn rỗi. Gọi điện thoại đến Thâm Quyến để hỏi thăm tiến độ công trình. Lại gọi một cuộc điện thoại cho Lục Gia Thành hỏi thăm tình hình. Rốt cuộc mọi việc cũng giải quyết xong. Nhưng mà lần này Lục Thiếu Hoa từ đầu đến cuối cũng không có chút yên tâm. Thành thật sẽ nhắc Lục Gia Thành phái người đến giúp đỡ cho ý định của hắn. Lục Gia Thành cũng đã đáp ứng rồi. Thành phố hiện nay đang áp dụng hình thức thuê lầu, chỉ có thuê chung cư. Tu sửa trang hoàng những thứ cần thiết thì có thể chính thức mở cửa khai trương được. Sau khi Lục Thiếu Hoa để Lục Gia Thành có một khoảng thời gian khởi động hạng mục, nghĩ lại muốn nhanh chóng đi vào hoạt động. Thế là Lục Thiếu Hoa gọi điện thoại cho Lưu Minh Trương, để hắn ta bắt tay vào kiếm một nhân tài và nhanh chóng đưa đến Thẩm Quyến để giúp đỡ hỗ trợ. Ở Hồng Ca, o, nơ, gơm, kiếm một người quản lý giỏi chẳng có gì khó. Lục Thiếu Hoa tin rằng không đến 2 ngày là có thể tìm được. Không nằm ngoài dự đoán, sau 2 ngày phía bên Lưu Minh Trương nói rằng đã tìm thấy một nhân tài có nhiều kinh nghiệm. Hỏi Lục Thiếu Hoa phải chăng để anh ta đưa đến Thâm Lực, bên đó đang cần người. Lục Thiếu Hoa đương nhiên hy vọng nhân tài có thể được tuyển chọn nhanh chóng. Nhưng Lục Gia Thành này không có kinh nghiệm thì không gấp đến chết mới lạ. Lần này giải quyết xong xuôi, Lục Thiếu Hoa cũng không còn lo lắng nhiều, thoải mái yên tâm trong ngôi biệt thự của mình, dở lại những quyển sách giáo khoa thời trung học ra xem. Sau đó bật TV lên, không để ý thời gian đã trôi qua hơn nửa tháng rồi. Hôm nay, Lục Thiếu Hoa vẫn đang còn chìm đắm trong mớ sách giáo khoa. Đột nhiên, điện thoại trên bàn rung lên. Lục Thiếu Hoa có chút lo lắng, vỗ ngực để lấy can đảm, mới cầm điện thoại lên nghe. Alo, ha ha, Tiểu Hoa à, Lý Chí Kiệt đây. Bên kia đầu dây là giọng nói quen thuộc của Lý Chí Kiệt. Ừ, là tôi đây. Lục Thiếu Hoa nói xong đặt sách bên cạnh. Hắn biết Lý Chí Kiệt gọi điện tới nhất định là có việc quan trọng. Bằng không thì anh ta sẽ không gọi cho hắn. Ừ, nhiệm vụ lần trước cậu nói đã hoàn thành rồi. Sau khi đã xác định chính xác là Lục Thiếu Hoa, Lý Chí Kiệt nghiêm túc nói. Sao? Lục Thiếu Hoa suy nghĩ vài giây không có phản ứng gì. Một lúc mới hồi tâm lại. Tính đi tính lại thời gian lần trước đến bây giờ đã hơn nửa tháng rồi. Lúc đó cho Lý Chí Kiệt nửa tháng tập luyện đội ngũ vương bài. Bây giờ đã đến lúc rồi. Kết quả thế nào? Đối phương toàn bộ bị tiêu diệt. Giọng nói của Lý Chí Kiệt giống không biêu lộ chút cảm xúc nào. Đối phương toàn bộ bị tiêu diệt. Là ý gì? Lục Thiếu Hoa rất tin tưởng. Chẳng qua là căn cứ vào thời điểm đó mà nói. Nhổ cỏ tận gốc. Cũng chính là đánh cái thứ buôn lậu đồ dùng hàng ngày. Cả toàn bộ đều bị tiêu diệt. Lục Thiếu Hoa im lặng nghe anh ta nói tường tận mọi việc. Đến lúc này, Lục Thiếu Hoa mới ý thức được giọng nói của Lý Chí Kiệt có chút không đúng. So với lúc bình thường có chút phóng khoáng, không còn nghiêm trọng nữa. Cũng khó trách. Lúc đó cùng với Lục Thiếu Hoa luôn mồm nói với đội ngũ đó là do hắn và Tạ Kiên Vi chính tay dạy dỗ. Không ngờ rằng trong lần phục vụ này lại chết nhiều như vậy. Mặt cho mặt ai cũng u ám. Ha ha, anh Chí Kiệt, đừng bận lòng nữa. Một người làm thuê đúng nghĩa cần phải trải qua chiến tranh mới có thể trưởng thành thực sự. Và lại, đội ngũ đó không có kinh nghiệm thực tế chiến đấu. Gặp tình thế như vậy là bình thường. Ừ, tôi hiểu ra rồi, chỉ là lần này tôi đánh giá đối thủ quá thấp. Đây không phải là lý do giải thích của Lý Chí Kiệt mà là sự thật. Hắn thực sự đánh giá đối thủ không đúng. Cho đến lần này, sau khi hành động kết thúc, hắn ta mới biết thật ra đối phương không đơn giản như vậy. Ừ, Lục Thiếu Hoa không biết nên nói như thế nào. Hắn cũng không có ý trách Lý Chí Kiệt. Trái lại, Lý Chí Kiệt sau khi trải qua sự việc lần này cũng đã trưởng thành hơn. Lại tuyển thêm người mới để tập luyện. Tôi thấy đội ngũ vương bài 20 người quá ít, mở rộng một chút, 50 người đi. Lục Thiếu Hoa không đề cập đến nhiệm vụ, trái lại muốn đề xuất Lý Chí Kiệt mở rộng đội ngũ của vương bài. Về sau, khả năng gặp nguy hiểm là không có cách nào báo trước được. Những người này bao giờ cũng xuất chúng. Không những gia tăng phòng ngự của căn cứ bên kia mà trong tương lai còn có thể lúc trợ thủ khi gặp phải tình hình khẩn cấp. Được rồi, tôi đã hiểu. Phía bên kia điện thoại Lý Chí Kiệt gật đầu, lại tiếp tục im lặng vài giây mới lên tiếng. Đúng rồi, Tiểu Hoa, hôm nay tôi trở về. Kiến Vi nói với tôi một việc. Tôi không biết xoay sở như thế nào. Anh đến quyết định đi. Hả, anh nói cái gì? Chương 240. Tổng Giám Đốc Điều Hành. Lý Chí Kiệt đến Phi Châu xử lý công việc đã mấy tháng rồi. Lục Thiếu Hoa liên tục mua sắm, trang bị vũ khí và cung cấp tiền bạc cho anh ta khiến tiếng tăm vang rồi. Những dân cư ở lân cận đều biết đến hai chữ hổ gầm. Tuy không tham gia qua trận chiến nào, nhưng cũng không ảnh hưởng đến danh tiếng lấy lừng ấy. Không có cách giải quyết, người thì đông, dùng mỗi chiến thuật biển người thì có thể tiêu diệt được kẻ địch đến xâm chiếm rồi. Tiếng tăm tuy đã có, nhưng Lý Chí Kiệt vẫn không hài lòng. Danh tiếng này là dựa vào tiền bạc và trang bị vũ khí tiên tiến do Lục Thiếu Hoa cung cấp mà có được. Lý Chí Kiệt muốn tiếng tăm đó dựa vào thực lực của bản thân, không được như vậy anh ta cảm thấy rất buồn bực. Cơ hội hiện tại, lúc anh ta đem 20 người đến Liên Xô thi hành nhiệm vụ của Lục Thiếu Hoa giao phó trở về. Vừa nghe đến Tạ Kiên Vi nói có một người muốn ủy thác nhiệm vụ này cho bọn họ. Nhưng do Lục Thiếu Hoa không muốn bọn họ nhận nhiệm vụ này, cho nên anh ta cũng không trực tiếp tiếp nhận, mà trước là kéo dài.